Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3128. Dương Mỹ nghiến gần như sắp nát cả răng, mắt đỏ lên, trong lòng dâng lên nỗi thù hận vô tận nhưng cô ta không dám phản kháng. Cô ta biết người này đáng sợ đến mức nào, Công Tôn Đại Hoàng ấn cô ta xuống ghế sofa, nhào tới. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay Portland, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo thường ngày bước nhanh ra ngoài. Anh liếc nhìn những chiếc xe đỗ bên ngoài, sau đó đi đến trước một chiếc BMW 7 Series. Là Chủ tịch Lâm phải không? Xin chào Chủ tịch Lâm, chủ xe vội vàng dập tắt thuốc lá, ra khỏi xe, mở cửa xe cho người đến. Bây giờ Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu? Chủ tịch Lâm, Công Tôn Đại Hoàng không lên xe của nhà họ Khánh chúng tôi, ông ta tự bắt xe taxi. Có biết ông ta đi đâu không? Theo điều tra của chúng tôi thì có lẽ là đến nội thành, trong nội thành có một căn cứ của cổ phái. Chỉ là muốn tìm Công Tôn Đại Hoàng trong nội thành thì thật sự quá khó. Đó là một thành phố lớn có đến chục triệu người, tài xế cười khổ, nói. Không sao, trước tiên đi tìm người phụ trách của cổ phái ở đây. Tôi hỏi xem, Lâm Chính không tỏ cảm xúc gì, đáp lại, sau đó lên xe. BMW đi thẳng một đường vào trong nội thành. Dương Mỹ thương tích đẩy mình ra khỏi phòng, ánh mắt cô ta vô cùng u ám, sắc mặt trắng nhợt, sâu trong ngươi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và oán hận. Nhưng cô ta không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể giấu tất cả vào sâu trong lòng. Gọi người đến thu dọn đi, cô cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Công Tôn Đại Hoàng sửa sang lại quần áo, đi ra từ bên trong, miệng ngậm điếu thuốc. Vâng, ông Công Tôn, Dương Mỹ nói giọng khàn, quay người đi vào phòng mình. Công Tôn Đại Hoàng nheo mắt nhìn bóng lưng cô ta, trên mặt chứa ý cười lạnh lẽo. Đồ của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, dám làm trái ý tôi chỉ đành hủy hoại cô thôi. Công Tôn Đại Hoàng cười nhạt, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu nồng đậm, sau đó lại quay về phòng. Hội trường vui chơi của Dương Mỹ bao gồm rất nhiều thứ, nó gần như là một khu vui chơi giải trí loại nhỏ. Trong đó không những có nhà hàng, rạp chiếu phim, tầng lầu thương mại, mà còn có cả sòng bạc, võ đài quyền anh ngầm và các ngành nghề dịch vụ giải quyết nhu cầu ở phương diện ấy. Mặc dù khu vui chơi này quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng phải biết rằng nó được mở ở trung tâm thành phố, mở ở nơi xa hoa nhất trong thành phố này. Có thể mở được khu vui chơi như vậy ở đây đủ để thấy sự thành công của Dương Mỹ. Khi Lâm Chính đến nơi này, đương nhiên cũng đã ngụy trang. Nếu dùng diện mạo vốn có, e rằng Công Tôn Đại Hoàng đã cao bay xa chạy từ sớm. Nếu Công Tôn Đại Hoàng trốn ở đây thì không thể đánh rắn động cỏ, phải làm rõ vị trí của ông ta trước, sau đó bắt sống ông ta. Tuy ông là người của nhà họ Khánh, nhưng cũng có thể bị người của cổ phái nhận ra. Ông về trước đi, nơi này để tôi tự xử lý, Lâm Chính nghiêng đầu, nói với tài xế. Vâng thưa cậu Lâm, tài xế gật đầu, cách chương.